Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, công ty an ninh thị trường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại thôn bớt sau đó. Dương Thiên Long chuyện thứ nhất chính là tắm, dẫu sao ở rừng gỗ lim nán lại 2 ngày. Bên trong u ám ẩm ướt hoàn cảnh đem hắn mùi trên người cũng cho hun đúc không thiếu. Tắm xong, mở điện thoại di động lên vừa thấy. Trong điện thoại di động không hề thiếu tin nhắn ngắn. Trong này rất nhiều đều là Alin. Không một ngoại lệ đều là nhớ nhung. Trừ Alin ra, nhiều nhất chính là Lý Vi Dân cùng Lưu Thắng Lợi. Cho Alin nhanh chóng trở về cái thiên phúc rất dài tin nhắn ngắn sau đó. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, đầu tiên vẫn là đem Lý Vi Dân điện thoại cho đả thông. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Lý Vi Dân thanh âm. Nguyên lai hắn nói cho Dương Thiên Long, gần đây Kinshasa tình thế phát sinh kịch liệt hỗn loạn, không thiếu người Hoa xí nghiệp đều bị ăn cướp. Bây giờ ở Kinshasa có thể tin an ninh là một người khó cầu. Chú em có hay không thích hợp nhân viên an ninh? Ta bây giờ chỗ này khách hàng nhu cầu tính rất lớn. Lý Vi Dân nói thật. Dương Thiên Long nói cho Lý Vi Dân. Trước mắt hắn đang Bunia địa khu huấn luyện một nhóm an ninh đội viên. Bất quá cái nhóm này an ninh đội viên còn cần không sai biệt lắm 1 tháng mới có thể huấn luyện. Hợp cách, nghe lời này một cái. Lý Vi Dân không kiềm được nhanh chóng gật gật đầu nói. Tình cảm kia tốt, chú em, ta trước đặt trước 6 người, có khách tới cửa, Dương Thiên Long tự nhiên tình nguyện, rất nhanh trong điện thoại hắn liền cùng Lý Vi Dân quyết định giá cả. Lý Vi Dân nguyện ý trả cho hắn mỗi tên nhân viên an ninh mỗi tháng $2.400. Hiển nhiên hắn yêu cầu cũng không quang vẻn vẹn là giữ cửa. Trên căn bản thi hành đều là tư nhân hộ vệ làm việc. Đối với Lý Vi Dân ra giá, Dương Thiên Long cũng không có trả giá. Hắn một hớp đồng ý. Chú em, người công ty an ninh đã thành lập, nếu không chúng ta cũng đều là trống rỗng tử. Lý Vi Dân tiếp tục nói, thật ra thì lần này đi Kinshasa, hắn cũng đang có ý đó. Lúc trước vậy điều tra liên quan tới công ty an ninh thành lập một ít điều kiện. Chính phủ khảo sát là cực kỳ trọng yếu hạng nhất nội dung. Bởi vì là chính phủ có thể không cần một cái cùng chính phủ là địch công ty an ninh. Trên thế giới nổi tiếng nhất công ty an ninh chính là Hắc Nước Công Ty. Mới đầu Hắc Nước Công Ty người làm năng lực tư chất cũng rất cao. Sau đó theo chiến tuyến không ngừng kéo dài, không thiếu kiêu binh tử đều bị hấp thu đi vào. Những thứ này kiêu binh trên danh nghĩa là người thuê phục vụ. Trên thực tế cũng khô không thiếu chuyện không có tính người. Vì vậy Hắc Nước Công Ty danh tiếng vậy dần dần bại xấu xa. Dĩ nhiên, cho dù nó danh tiếng trở nên kém, cũng không biết làm trở ngại Hắc Nước Công Ty vẫn là trên thế giới lớn nhất công ty an ninh địa vị. Dùng Hắc Nước Công Ty tổng giám đốc mà nói, ở giá cả thích hợp dưới tình huống, bọn họ tùy thời có thể lật đổ một cái chính phủ thống trị. Congo nơi này khảo sát vậy không coi vào đâu việc khó. Ở chiêu mộ an ninh đội viên không trọng đại phạm tội dưới tình huống, Dương Thiên Long chỉ cần dựa theo công ty tư chất là mỗi tên người làm giao nạp $20.000 tiền. Ký quỹ là được. Vậy mà nói, loại này khảo sát ngắn thì 1-2 ngày, lâu thì mấy tháng bất đồng. Còn như cụ thể khảo sát thời gian, thì muốn xem ông chủ tâm tư phải chăng phù hợp khảo sát nhân viên tâm tư. Kết thúc cùng Lý Vi Dân nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng bấm Krishna điện thoại. Đối với nhận được Hoa Hạ Long điện thoại, Krishna cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá làm nàng biết Hoa Hạ Long dụng ý sau đó, nàng rất nhanh vẫn là làm ra tỏ thái độ. Không thành vấn đề, ta có thể cùng đầu lĩnh câu thông một chút. Quay đầu ngài đến Kinshasa sau đó, đi tìm hắn là được rồi. Có Krishna tỏ thái độ, Dương Thiên Long vậy tương đương với ăn viên thuốc an thần. Kết thúc cùng Krishna nói chuyện điện thoại sau đó, hắn lại nhanh chóng cho Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại. Chú em, nghe chính Dương nói ngươi muốn trở về nước. Ông anh, không sai, ta tối mai đến Kinshasa. Hai anh em ta cùng nhau tụ tập. Lưu Thắng Lợi tại chỗ một mặt phóng khoáng, đúng rồi, Trần Lệ Nghiêm cũng phải trở về nước. Không đúng, hai người một cái chuyến bay, vừa nghe Trần Lệ Nghiêm cũng phải trở về nước. Dương Thiên Long cũng là khá cảm thấy ngoài ý muốn. Không thể nghi ngờ, hắn một hớp cho đồng ý. Kết thúc hoàn cùng Lý Vi Dân, Lưu Thắng Lợi nói chuyện điện thoại. Thời gian không sai biệt lắm đã là buổi tối 8 giờ. Alin còn chưa có trả lời. Cái này cho thấy nàng vẫn ở trên chuyến bay công tác. Khá là nhàm chán ở trong phòng ngẩn ra mà. Cho đến cửa phòng bị người gõ. Người đến là Vasily cùng Hanh. Bọn họ tới mục đích rất đơn giản. Đó chính là mời Dương Thiên Long đi mới xây kho đạn đi xem một chút. Tuy nói lúc này đã là buổi tối. Nhưng là đối với Vasily bọn họ đề nghị. Dương Thiên Long không chút nào cự tuyệt. Hắn gật đầu một cái. Cầm lên trên ghế salon bên ngoài bộ sau liền đi ra nhỏ lầu gỗ. Hang núi cách trụ sở của hắn cũng không xa. Đi bộ cũng chỉ 5 phút tả hữu thời gian. Ba người đánh đèn pin. Rất nhanh liền đi tới hang núi nơi đó. Vẫn chưa đi gần. Chỉ nghe gặp một hồi chó dữ tiếng sủa. Bất thình lình tiếng sủa đem Dương Thiên Long làm cho sợ hết hồn. Ông chủ, đây là mấy cái địa phương chó vườn. Hành nhanh chóng giải thích, dùng chó tới phụ trợ lính tuần phòng thi hành nhiệm vụ. An toàn có thể được bảo đảm. Lính tuần phòng, Dương Thiên Long nghe không khỏi là nhướng mày một cái. Nơi này còn có lính tuần phòng. Hành gật đầu một cái. Đương nhiên là có, bất quá tiếu lều cũng không tại hang núi nơi đó, mà là ở vùng lân cận trên một cây đại thụ. Nghe Hành vừa nói như vậy, Dương Thiên Long trong trí nhớ hang núi bên cạnh quả thật có không thiếu cây lớn. Hơi thêm cải tạo, những cây to kia lên ở cái 5-6 cái người một chút vấn đề cũng không có. Quả nhiên, tay hắn điện ở một cây cành lá sinh sôi tốt trên cây to chiếu không nhúc nhích. Ông chủ, trên cây to người da đen xông lên hắn chào hỏi, bởi vì đêm nay lên chân thực quá mức bóng tối duyên cớ. Dương Thiên Long đối với những thứ này người da đen căn bản không thấy rõ. Chỉ có thể từ vậy ngược quang ánh mắt cùng với hàm răng trắng noãn loáng thoáng nhận ra phía trên. Ước chừng có 4 người da đen dân binh. Phía trên có 4 cái. Hành gật đầu một cái. Không sai, vừa vặn 4 cái. 4 người này cũng rất trung thực. Bọn họ vậy rất vui lòng buổi tối ở phía trên ngủ. Nghe xong Hanh nếu sau đó, Dương Thiên Long đi theo trên cây người da đen dân binh trò chuyện mấy câu. Khi biết được Hoa Hạ Long muốn vào hang núi đi thăm dò sau khi nhìn, hai cái dân binh vội vàng từ trên cây chạy xuống. Các người nhanh lên đi nghỉ ngơi, không cần đi theo đi vào. Vậy mà hai cái dân binh lắc đầu một cái. Không, ông chủ, chúng ta nơi này cũng có chìa khóa. Nếu như chúng ta không tới, sơn động này căn bản không mở ra. Các dân binh vừa dứt lời, chỉ gặp Hanh tiếp tục nói. Ông chủ, chúng ta môn này tổng cộng là 3 tầng phòng vệ. Các dân binh là tầng thứ nhất phòng vệ. Ngoài ra 2 tầng phòng vệ chính là do ta cùng Vasily mỗi bên cầm một cái chìa khóa. Vasily vậy, thuận thế nhận lấy nói cha. Ông chủ, ngài có thể đừng ngại phiền toái. Chúng ta chỉ là vì nơi này an toàn hơn. Nghe xong hai cái giải ngũ lính già nói sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái. Một mặt khen, cái này một chút cũng không phiền toái. Cần thiết an toàn phòng vệ là rất trọng yếu. Hai người các ngươi lòng rất tỉ mỉ. Chúng ta không có nhìn lầm người. Thấy bị ông chủ cho khen ngợi một phen sau đó, hai cái lính đặc chủng giải ngũ mặt đầy ngại quá, nhào nhào bày tỏ kỳ mình thật ra thì làm còn chưa đủ tốt. Hy vọng ông chủ nhiều hơn phê bình chỉ trích. hai cái dân binh đầu tiên mở ra đạo thứ nhất cửa phòng cửa. Tiếp theo là Hanh, cuối cùng là Vasily, làm sao bên trong không có đèn? Thấy đen thùi lùi hang núi, Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Ông chủ, trong này nhưng mà vũ khí nơi quan trọng, phải sử dụng chống chất nổ hình chiếu sáng dùng cái. Hanh vẻ mặt thành thật nói, chúng ta đã đem tuyến bố trí tốt lắm, còn kém chống chất nổ đèn cái. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta đã mua sắm mấy chục cái chống chất nổ đèn cái. Đẳng hóa đến một cái Bunia, chúng ta lập tức gắn. Vasily lại tiếp lời đề, trong hang núi cần thiết trừ ướt dụng cụ phải chuẩn bị một bộ. Cho nên ông chủ chúng ta còn phải thân mời một ít kinh phí. Chính các ngươi làm chủ là được rồi, không cần cùng ta xin. Dương Thiên Long một hớp sảng khoái trả lời. Vừa nghe ông chủ đối với công tác như vậy coi trọng, Vasily cùng Hanh không kiềm được một mặt vui mừng gật đầu một cái. Trong hang núi trước mắt trang bị cũng không nhiều, trừ xe tăng cùng xe bọc thép bên ngoài liền cái gì cũng không có. Lúc gần đi, Dương Thiên Long nói cho bọn họ, huấn luyện viên đạn ngày mai sẽ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pham-qui-toc-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.